Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 9, 9, thế thân của tiểu sư muội 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình là tác giả xuyên không nhưng đã chẳng có phúc lợi hay bàn tay vàng lợi hại gì mà ngay cả nhân vật trong kịch bản cũng khó lòng tiếp xúc được. Ai bảo chính nàng đã viết tiểu thuyết chỉ xoay xung quanh nữ chính Ninh Yểu Yểu. Ninh Yểu Yểu là thiên mệnh chi nữ. Ngay cả nam nhân yêu mến nàng cũng đều là người có địa vị cực cao. Không phải là đệ nhất nhân trong tu chân giới thì cũng là ma quân đã thống nhất toàn bộ ma vực. Ngay cả nam phụ cũng là thiếu chủ Thiên Phượng Cung có xuất thân tôn quý. Còn lý do khiến nàng kích động như vậy khi phát hiện ra nữ phụ Ninh Tư thì trong tiểu thuyết, Ninh Tư là nữ phụ ác độc có vai trò ngày ngày đi gây chuyện với nữ chính Ninh Yểu Yểu đã trở về tông môn. Sau đó bị nữ chính vả mặt. Trong chuyện tình cảm của nữ chính với các vị nam chính thì Ninh Tư là chất xúc tác giúp cho tình cảm của nàng và các nam chính ngày càng sâu sắc hơn. Nói tóm lại chính là công cụ hình người. Chờ sau khi Ninh Tư thỏa mãn được nhu cầu vả mặt của độc giả thì sẽ được ban cho một cái kết vô cùng thê thảm để mọi người đều vui vẻ. Nhưng bây giờ, trong mắt Cố Ngọc Lung thì Ninh Tư lại có một tác dụng khác. Đó là giúp nàng tiến vào Côn Luân Tiên Tông. Từ khi xuyên không vào tiểu thuyết của chính mình, Cố Ngọc Lung đã liên tục nghe ngóng chuyện của Côn Luân Tiên Tông. Theo kịch bản thì trong một lần ra ngoài, Huyền Anh Đạo Quân sẽ tình cờ gặp được nữ phụ đang lang thang xin ăn. Bởi vì dung mạo nữ phụ giống hệt Ninh Yểu Yểu nên được Huyền Anh Đạo Quân thu làm đồ đệ. Về phần tại sao nữ phụ lại xuất hiện ở Bạch Ngọc Thành thì Cố Ngọc Lung chỉ hơi nghi hoặc một chút rồi không nghĩ nhiều. Cho rằng đó là kịch bản có chút thay đổi. Nhưng dù có đổi thế nào thì chắc chắn Ninh Tư có thể vào được Côn Luân Tiên Tông. Thậm chí còn trở thành đệ tử thân truyền của Huyền Anh Đạo Quân. Chỉ dựa vào gương mặt này là đủ. Đối với một nữ phụ được tạo ra để làm vật hy sinh thì đương nhiên Cố Ngọc Lung sẽ không ban cho nàng tư chất ngàn năm có một gì cả. Như vậy thì dù nữ phụ có tạo ra không ít sóng gió cũng chẳng thể trở thành đại boss phản diện được. Tiểu thuyết của nàng là ngọt sủng. Tất nhiên từ đầu tới cuối đều phải ngọt. Đều phải sủng. Về phần nữ phụ nói mình tên A Lạc thì Cố Ngọc Lung cũng chẳng mấy quan tâm. Tới khi gặp được Huyền Anh Đạo Quân chắc chắn cũng sẽ đổi tên thành Ninh Tư thôi. Bởi vì cái tên Ninh Tư có nghĩa là hoài niệm Ninh Yểu Yểu. Hệ thống không có đủ năng lượng nên không phát hiện ra Cố Ngọc Lung là người xuyên vào tiểu thuyết. Nhưng với kinh nghiệm phong phú đầy mình, nó lập tức hoài nghi sự thân thiện không rõ từ đâu mà đến kia. Nó rất nghi ngờ nàng có âm mưu gì đó. Nếu không thì ai lại rảnh rỗi mà đối xử tốt với một người lạ như vậy? Không chỉ bao tiền phòng cho A Lạc mà còn phái tôi tớ đi mua quần áo mới cho nàng. Ngoài ra còn kiên trì giải đáp mọi thắc mắc về tu chân giới cho A Lạc. Nhìn A Lạc ngây ngơ trò chuyện với Cố Ngọc Lung thật lâu. Hệ thống bắt đầu lo lắng trong lòng. Sợ túc chủ ngây ngô không hiểu sự đời của mình bị giang hồ hiểm ác lừa gạt. A Lạc cầm cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại những kiến thức căn bản về tu chân giới mà Cố Ngọc Lung đưa cho. Thong thả trở về phòng. Nàng kiên nhẫn nghe hệ thống giải thích và khuyên can rồi bình tĩnh nói. Ta không cảm thấy Cố Ngọc Lung có ác ý với mình. Tuy Cố Ngọc Lung thường dùng ánh mắt dò xét để nhìn A Lạc. Trong đó còn có chút thương hại nhưng dù sao cũng không có địch ý rõ ràng. Hệ thống cạn lời. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Thái độ của Cố Ngọc Lung đối với A Lạc thật sự rất tốt. Nếu đột nhiên tỏ vẻ lạnh lùng hay xa lánh nàng ta thì biết đâu lại kết thành thù. Cách chương.